Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541. Kỳ quái chuyển biến, Thiên Ngưng Chi Thành, cần cao như vậy điểm thuộc tính. Nghe đến cung binh kháng cáo, Thiên Ngưng kinh ngạc nhìn xem cung binh, sau đó đem hai trang bị ném cho hắn. Cầm đi đi, cung binh cười gật gật đầu. Thiên sứ Đoạn Lạc Chi Dực hắn biết, nhưng là vậy coi như là cùng hắn bỏ lỡ cơ hội lừa gạt mặt nạ thuộc tính còn chưa từng gặp qua. Cung binh nhìn xem ba lô, Kuro lừa gạt mặt nạ, phẩm cấp, sử thi trang bị đẳng cấp, 10 vị trí, vật phẩm trang sức vật lý công kích cộng 3% ma pháp công kích cộng 3% phòng ngự vật lý cộng 5% phòng ngự ma. Pháp cộng 5% tỷ lệ né tránh cộng 10% tỷ lệ chính xác cộng 10% lực xuyên thấu cộng 10% lực lượng cộng 100 trí lực cộng 100. Thể chất cộng 100 sức chịu đựng cộng 100 di động độ cộng 5% sinh mệnh khôi phục cộng 5% sinh mệnh hạn mức cao nhất. Cộng 30% pháp lực hạn mức cao nhất cộng 30% phụ gia kỹ năng. Ngụy Trang nhìn lấy này mặt nạ thuộc tính. Cung binh không khỏi âm thầm gật gật đầu. Cái này sử thi cấp trang bị coi như lại thấp cấp cũng cực kỳ cường hãn. Lừa gạt mặt nạ thêm là tỷ lệ thuộc tính. Tại trò chơi tiền kỳ tựa hồ tăng lên không là rất lớn. Nhưng là hiện tại đối với cung binh tới nói. Cái này phụ gia thuộc tính càng Angel Thiên Sứ Đoạn Lạc Chi Dực rất nhiều. Mà lại cái kia 30% sinh mệnh tăng lên cũng là vô cùng cường đại. Mỗi kiện sử thi cấp trang bị tựa hồ cũng cường hãn dị thường. Cung binh nhìn lấy Thiên Ngưng cười nói. Quá cực phẩm, không phải nói thánh tài hoa mấy trăm triệu đến thu mua sao? Ta trực tiếp bán sau đó lẩn trốn tính toán. Theo ngươi đi, Thiên Ngưng cười cười, nhanh tới đó thử xem a. Đoán chừng là trương không tệ địa đồ. Tốt a, cung binh cười cười, hắn vừa mới chuẩn bị tiếp tục vui đùa. Lúc này hắn đột nhiên thu đến một đầu hệ thống nhắc nhở. Cung binh nhìn xem cái này hệ thống nhắc nhở sau đó sắc mặt biến biến. Làm sao? Cảm giác được cung binh dị thường về sau. Thiên Ngưng nghi ngờ nói. Sinh chuyện gì? Không có, không có gì. Cung binh ra vẻ chấn định cười cười theo rồi nói ra. Vậy ta đi trước nhiệm vụ. Hẹn gặp lại. A, nhìn lấy cung binh rời đi bóng lưng. Thiên Ngưng nghi hoặc nhìn xem không nói gì. Thiên giới chi môn. Làm trước mắt duy nhất soát sủng vật mới địa đồ. Tuy nhiên những thứ này sủng vật thấp nhất đều là cấp 100. Nhưng là người chơi vẫn là chạy theo như vịt. Cấp 100 xem ra xa xôi thực cũng không tính là gì. Mà lại dù sao cũng là mới xuất hiện nội dung rất nhiều người chơi đều xem như hứng thú gây ra. Ngoạn tào, cái kia phún hỏa long đổi hay không a? Ta cái này có thủy tiễn quy. Ngươi đang chơi thần kỳ bảo bối sao? Đổi lấy ngươi muội, cấp 100 chiến giáp bạo long ai muốn? Hoặc là cầm đá lạnh chim đổi. Càng thấp cấp quái vật tuôn ra trứng sủng vật tỷ lệ càng thấp. Không giống như là á truyền kỳ cấp loại này cơ hồ đều xem như tất bảo. Mà lúc này một cái đạo tặc đột nhiên hiện cái gì? Hắn ngơ ngác nhìn hướng phía sau. A, đó là, tại cái kia đạo tặc trong mắt, một đạo hư huyễn vũ dực đột nhiên xuất hiện. Thánh quang tiêu tán sau hóa thành điểm sáng màu đen. Cái kia đạo tặc kinh hãi nói, ta đi, không phải là Angel đổi mới đi. Trong tưởng tượng hình ảnh không có sinh, lúc này một bóng người xuất hiện tại chỗ đó. Sau đó thân ảnh kia tựa hồ phất tay xé rách không gian. Một đạo thời không vết nứt xuất hiện, sau đó đạo thân ảnh kia trực tiếp biến mất. Ta đi, cái kia đạo tặc kinh hãi nói, là người chơi vẫn là NPC. Tình huống như thế nào? Sinh cái gì? Tiểu vĩ ngươi nói cái gì đó? Nơi xa một cái kỵ sĩ nghi hoặc đi tới. Cầy quái a, ngươi hết nhìn đông tới nhìn tây cái gì đâu? A, biết, Cái kia đạo tặc lắc đầu tựa hồ không thể nào hiểu được vừa mới nhìn đến đây hết thảy. Osiris Đế Quốc 83. Lúc này Chi Nam Nhi thượng lộ ra nụ cười. Anh em ta hiện tại càng ngày càng ưa thích luyện cấp. Ngươi là ưa thích luyện cấp, còn là ưa thích đi diễn đàn trang bức khoái cảm. Tiểu Long Nhân cười nói. Nam ca ngươi có phải hay không chuẩn bị học binh ca một dạng cấp 100 tam chuyển? Không học được. Chi Nam Nhi thượng khoát khoát tay. Ta liền muốn nhanh điểm thăng cấp. Cái kia Hoàng Kim Địa Long hoặc là Đại Trùng Tử ta nhất định phải chọn một ấp trứng. Ha ha ha ha ha. Đúng. Lúc này Hiểu Phong Tàn Nguyệt mở miệng nói. Mấy ngày nữa Thiên Ngưng Chi Thành Bảo Hộ Kỳ liền đến. Chúng ta là không phải muốn cùng binh ca thương lượng một chút. Miễn cho đến thời điểm không có chuẩn bị. Không cần chuẩn bị. Chi Nam Nhi thượng cười nói. Lấy hiện tại binh ca thực lực. Sợ là không ai dám đến trêu chọc chúng ta đi. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện mà. Hiểu Phong Tàn Nguyệt mở ra hảo hữu danh sách tựa hồ liên hệ cung binh. Hắn thử một chút sau đó lắc đầu cười khổ nói. Phiền muộn. Mấy ngày nay đều biểu hiện binh ca tại đặc thù địa đồ. Không cách nào liên hệ a. Hắn tìm tới một cái đặc thù địa đồ. Thiên Ngưng mở miệng nói ra. Giống như cần 5.000 điểm thuộc tính mới có thể tiến nhập. Ta đem hai kiện sử thi trang bị đều cho hắn. Đoán chừng hắn bây giờ đang ở bên trong. Thì ra là thế. Hiểu Phong Tàn Nguyệt bọn người gật gật đầu. Tích tích. Nghe đến tăng lên âm thanh vang lên. Thiên Ngưng hiếu kỳ mở ra tin tức quản lý khí sau đó mang theo kinh ngạc kết nối. Ngươi làm sao? A tốt, đối với ta cùng tất cả mọi người tại. Được, làm sao? Miêu Thần quay đầu hỏi. Ai vậy? Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Thiên Ngưng cười nói. Hắn nói hắn sau 5 phút liền đến. Sau 5 phút cung binh trên mặt lấy nụ cười đi vào tất cả mọi người trước mặt. Thiên Ngưng biết cung binh đi làm cái gì nàng cướp hỏi. Như thế nào? Có thu hoạch gì? A, cung binh tiện tay đem hai kiện sử thi cấp trang bị trả lại Thiên Ngưng theo rồi nói ra. Ngươi nói cái gì? Nha, a ta nhớ qua còn không có tiến chỗ đó. Vậy ngươi đem trang bị còn cho ta làm gì? Thiên Ngưng cười khổ nói, ngươi mấy ngày nay đi làm cái gì? Ta còn tưởng rằng ngươi đã tiến vào. Đến, cho ngươi. Để Thiên Ngưng kinh ngạc là, cung binh trực tiếp cự tuyệt cho xin. Hắn cười khoát khoát tay, ta thuộc tính đầy đủ, trang bị không cần cho ta. A, Thiên Ngưng kinh ngạc nói, ngươi thuộc tính đầy đủ. Cung binh gật gật đầu cười nói. Hẳn là đầy đủ, dạng này, ta còn có việc, rút lui trước, huy, binh ca, nhìn lấy cung binh đột nhiên xuất hiện sau đó biến mất. Chi Nam Nhi thượng bọn người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Làm cái gì? Ngoặc kép, Thiên Ngưng một mặt không hiểu, nàng cảm giác cung binh trên thân tựa hồ sinh cái gì. Tuy nhiên lại không cách nào biết được càng nhiều. Mà lại theo vừa mới đây cơ hồ xem như lời mở đầu không đáp sau ngữ biểu hiện đến xem. Tựa hồ cái này cải biến còn cùng chính mình có quan hệ. Ta, tựa hồ không có làm cái gì a. Thiên Ngưng nghi hoặc thầm nghĩ. Chỉ là cho hắn hai trang bị. Thật sự là kỳ quái. Huyết ngục cung điện đi vào cái kia tản ra khí tức cuồng bạo vách tường trước mặt về sau. Cung binh thở dài sau đó lộ ra nụ cười. Mà lúc này nếu là có người khác ở nơi này liền sẽ hiện. Lúc này sau lưng cung binh. Chỗ đó có một đôi hư huyễn cánh. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.